Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1117. Sự thật thế 90 khủng bố nói chuyện phiếm đàn. Tam, Diệp Thiều Hoa nhìn thoáng qua. Có chút sợ run, Mộ Liễu nhìn Diệp Thiều Hoa bộ dáng. Có chút kỳ quái, nàng rất ít nhìn đến Diệp Thiều Hoa cái dạng này. Không khỏi đi phía trước mặt thấu một chút, là quốc tế truy nã bảng. Thế nhưng vẫn là thứ nhất, Mộ Liễu hạ ý thức mở miệng, này đều 5 năm đi, đều không ai dám tiếp, đám kia nhân điên rồi bất thành. Quả nhiên biết, Diệp Cách nhìn Mộ Liễu không thể không biết kinh ngạc bộ dáng. Cái gì thứ nhất, Tô Thanh vẫn nhìn Diệp Thiều Hoa, theo thượng một lần ở hội sở gặp mặt sau. Đây là Tô Thanh lần đầu tiên cố lấy dũng khí tìm đến Diệp Thiều Hoa. Mộ Liễu thanh âm là theo bản năng hỏi câu, lớn đến không tính được, nhưng cũng không nhỏ, Tô Thanh tự nhiên là nghe được, hắn tự giác tìm được rồi một cái có thể chen vào nói cơ hội. Lập mã mở miệng, cái gì thứ nhất, là người nào nhân khí bảng đan sao? Ta đi đầu phiếu, nhưng mà, hắn nói xong, Mộ Liễu liếc nhìn hắn một cái, không để ý đến hắn, Diệp Cách cũng không có để ý đến hắn. Chính là mím môi nhìn Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa liền càng không để ý tới Tô Thanh. Nàng xem Diệp Cách, đè mi tâm, thư thuyền mặt mày có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng nói, ngươi theo ta đến trên lầu, Diệp Thiều Hoa nghiêng người hướng trên lầu đi. Diệp Cách liền đi theo nàng mặt sau. Sao sao Tô Thanh một người ở lại thang lầu biên, nhìn hai người lên lầu, trong tay còn cầm một quyển đời thứ nhất vạn thần thương khung. Màu để có rõ ràng mất mát, lúc này Diệp Đồng vừa lúc trở về, bị Tô Lan phụ giúp, nàng trên tay còn cầm văn kiện, nhìn đến Tô Thanh đứng ở thang lầu khẩu, Diệp Đồng có chút kinh ngạc, Tô Thanh, sao ngươi lại tới đây? Cậu có việc cho ngươi tìm ta sao? Không phải, ta là tìm đến nhị biểu tỷ, Tô Thanh lắc lắc đầu. Đem màu để là thất vọng liễm đứng lên, giống nhau cái gì cũng không phát sinh bình thường. Tìm Thiều Hoa, Diệp Đồng mặt mày phai nhạt đạm, khóe miệng tươi cười cũng đã biến mất, ngươi tìm nàng để làm chi? Này là của ta sự, Tô Thanh tính tình luôn luôn không tốt. Tô Mân đều không thế nào có thể quản được trụ hắn. Lúc này còn phiền, ngữ khí tự nhiên không có quá mức khách khí. Diệp Đồng trên mặt biểu tình càng đạm, cầm lấy xe lăn thủ đều nắm thật chặt. Diệp Thiều Hoa, Diệp Thiều Hoa, Diệp Thiều Hoa. Gần nhất vô luận ở đâu nhi đều có thể nghe được tên Diệp Thiều Hoa. Người gần nhất cùng sao cùng Thiều Hoa đi như vậy gần. Tô Lan đi trên lầu thay đổi khách khí bộ xuống dưới. Nghe được hai người đối thoại, không khỏi nhìn về phía Tô Thanh. Có này tâm tư, không bằng hồi đi xem ngươi ba mẹ. Tô Thị tình huống càng ngày càng không tốt. Ngươi có nhiều như vậy thời gian, cũng không quan tâm bọn họ. Đừng cả ngày sống được loạn thất bát tao, Thiều Hoa ta là quản không được, ngươi đừng cùng nàng như vậy, Tô Thanh vốn liền phiền táo. Nghe được Tô Lan mà nói, hắn nhíu hạ mày, cô, ta đã sớm theo ta ba mẹ nói qua ta chí không ở này. Ta biết ngươi thích đại biểu tỷ, nhưng nhị biểu tỷ cũng là ngươi nữ nhi đi, ngươi nói những lời này thời điểm, thật không ngờ nhị biểu tỷ sao. Hắn lời này không có gì này hắn ý tứ, chính là cảm thấy, có nhân trung thương hắn thần tượng, hắn là thật sự thực mất hứng, nghe Tô Thanh mà nói, Diệp Đồng cũng là nhấp mím môi, nàng còn ngồi ở xe lăn thượng, liền như vậy ngẩng đầu nhìn Tô Thanh liếc mắt một cái. Người gần nhất như thế nào cùng đệ đệ của ta giống nhau? Cùng Thiều Hoa đi được như vậy gần, Diệp Cách là bởi vì sao Tô Thanh không biết. Nhưng Tô Thanh là vì Dã Liễu, khả Diệp Thiều Hoa chính mình chưa từng có cùng Diệp gia người ta nói quá. Tô Thanh không dám nhạ Diệp Thiều Hoa sinh khí, tự nhiên cũng không nói gì ra những lời này. Chính là nói, chuyện này với ngươi giống như không có gì quan hệ, nói xong hắn ngồi vào một bên sofa thượng. Ăn người hầu cho hắn thiết hoa quả, không hề để ý tới Diệp Đồng. Diệp Đồng nhìn Tô Thanh bóng dáng, cũng là khí phải chết. Diệp Thiều Hoa quả nhiên không là cái gì thiện cha. Này mới trở về bao lâu, ngay cả Tô gia khó nhất muốn làm Tô Thanh đều bị nàng thu phục. Sao sao trên lầu, Diệp Thiều Hoa đem Diệp Cách đưa chính mình phòng. Mộ Liễu không có đi vào, chính là tựa vào cạnh cửa băng Diệp Thiều Hoa thủ. Diệp Cách đi vào thời điểm, phát hiện cửa sổ biên đứng một cái mặc màu đen quần áo nam nhân. Hắn mở to hai mắt nhìn, theo bản năng lấy ra đầu lý vũ khí, đem Diệp Thiều Hoa chắn ở sau người. Khấu động cò súng, màu sắc lạnh lùng, thanh âm hơi hơi trầm xuống. Trong nháy mắt biểu tình trở nên sảng giọng vô cùng. Ngươi là ai, như thế nào lại ở chỗ này? Nhưng mà Diệp rời tay trung thương còn không có hoàn toàn đúng chuẩn kia nam nhân. Đã bị Diệp Thiều Hoa tùy tay bắt, thật sự một giây sẽ không đến. Diệp Cách phát hiện chính mình ăn cơm tên sẽ không có. Tuy rằng phương diện này có Diệp Cách đối Diệp Thiều Hoa không bố trí phòng vệ nguyên nhân. Khả Diệp Cách có bản năng phản ứng. Cho dù là như vậy, trên tay hắn vũ khí vẫn là bị Diệp Thiều Hoa tùy tay cấp bát. Nếu là ở trong thực chiến, Diệp Cách có nắm chắc xác định, cho dù hắn đã khởi hoàn toàn thái độ, ở Diệp Thiều Hoa trước mặt, cũng sống không được một phút đồng hồ. Diệp Cách thân thủ không cần nghi ngờ. Nhất là gần nhất, thân thể tố chất thượng Diệp Cách cảm thấy chính mình có thể cùng Mộ Thu có liều mạng. Nghe nói chính mình đã muốn đạt tới đặc tình cục tiêu chuẩn. Tuy rằng Diệp Cách hiện tại còn không biết đặc tình cục là địa phương nào. Đã sớm nghe La Cách nói sẵn có quá. Diệp Thiều Hoa thân thủ hảo. Khả Diệp Cách hoàn toàn không nghĩ tới. Hội hảo thành như vậy. Diệp gia đến bây giờ. Cũng không có xuất hiện quá Diệp Thiều Hoa loại này thân thủ đi. Đương nhiên, Diệp Cách cũng không biết. Diệp Thiều Hoa 12 tuổi thời điểm. Thân thể tố chất liền đạt tới đặc tình cục tiêu chuẩn. Thủ hạ Diệp Cách thương. Diệp Thiều Hoa trực tiếp nhìn về phía Nhiếp Hằng. Hướng hắn giới thiệu một câu. Đây là đệ đệ của ta. Nhiếp Hằng mở to hai mắt nhìn. Nam đảo nhân đối Diệp Thiều Hoa thân thế không quá rõ ràng. Cũng không có nhân cố ý đi thăm dò Diệp Thiều Hoa thân phận. Nhiếp Hằng cũng sẽ không. Mà hắn này cũng là lần đầu tiên nghe được Diệp Thiều Hoa như vậy giới thiệu những người khác. Đây là đệ đệ của ta. Năm chữ nghe đứng lên đơn giản. Nhiếp Hằng lại biết, trước mặt này tướng mạo điệt lệ thiếu niên. Đã muốn bị Diệp Thiều Hoa liệt đến bảo hộ đan thượng. Trên thế giới có này phân thù vinh nhân không nhiều lắm. Money trước kia chỉ có Nhiếp Cẩn Du cùng Nhiếp Cẩn Hoài, bất quá hiện tại Nhiếp Hằng cảm thấy Nhiếp Cẩn Du không tính là Nhiếp Cẩn Hoài còn tại, chính là khả năng yếu hơn nữa trước mặt vị này tiểu Diệp Thiếu. Diệp Thiếu, ngài hảo. Nhiếp Hằng lập mã hướng Diệp Cách loan xoay người. Thái độ thập phần cung kính, Diệp tiểu thư đệ đệ. Này đại lão nhóm muốn động đều phải suy nghĩ một phen. Diệp Cách theo bản năng sau này lánh một chút, không dám nhận Nhiếp Hằng lễ. Hắn theo bản năng cảm thấy, trước mặt này nam nhân tương đương lợi hại. Chuyện gì, Diệp Thiều Hoa cũng không tị Diệp Cách, biết là người một nhà. Nhiếp Hằng cũng không banh, trầm giọng nói, Cẩn Hoài thiếu gia làm cho ta cáo. Nói cho ngài, môn chủ nàng. Nàng cùng Phi Ưng tổ nhân có liên hệ, chính nàng muốn chết. Diệp Thiều Hoa dựa vào bàn học, có chút phiền táo đưa điện thoại di động ném tới trên bàn. Nhiếp Hằng không dám mở miệng. Diệp Thiều Hoa trầm mặc trong chốc lát, ngươi cho ta trành hảo nàng, có việc trực tiếp liên hệ Mộ Liễu, không cần tới tìm ta hội báo, phải cho ta một tấc cũng không rời nàng, cho ta mang một câu, không cần đi tìm Phi Ưng tổ nhân. Bên kia chờ cấp nàng hạ bộ, thật đúng là lấy vì cái gì mọi người giống như nàng xuẩn. Nhiếp Hằng gật gật đầu, gặp Diệp Thiều Hoa không có này hắn phân phó, liền xoay người phải rời khỏi. Đằng đằng, Diệp Thiều Hoa nhìn hắn một cái, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nàng gần nhất văn kiện đều xử lý tốt, nam đảo văn kiện luôn luôn đều là Diệp Thiều Hoa phê. Tuy rằng lấy đến Mộ Liễu nơi này. Đại bộ phận đều là Mộ Đi Chi giúp nàng xử lý. Bất quá gần nhất Nhiếp Cẩn Du thật lâu không có lấy văn kiện lại đây. Nghe vậy, Nhiếp Hằng mày cũng nhíu một chút, không rõ Nhiếp Cẩn Du gần nhất rốt cuộc là làm sao vậy. Môn chủ nàng gần nhất văn kiện vẫn cấp Nhiếp Nhị gia xử lý, Nhiếp Nhị gia. Chính là Nhiếp Cẩn Du thân nhị thúc, Diệp Thiều Hoa nâng mâu. Nhiếp Hằng nhìn đến nàng mâu để không có thất vọng cũng không có này hắn cảm xúc. Như trước là một mảnh lạnh lẽo hắc. Người đi đi, Diệp Thiều Hoa suy nghĩ trong chốc lát. Cuối cùng phất tay làm cho Nhiếp Hằng trước đi xuống. Nhiếp Hằng ngẩng đầu nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Sau đó trực tiếp từ lầu hai cửa sổ nhảy xuống. Diệp gia chung quanh không ít phòng hộ, thậm chí có quân đội tuần tra. Nhưng mà ở Nhiếp Hằng nơi này, quay lại tự nhiên, Diệp Cách tự hỏi chính mình là làm không được như vậy bộ. Hắn tỉ tỉ đến tột cùng là loại người nào? Nhìn Nhiếp Hằng rời đi, Diệp Cách mới ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Thiều Hoa. Trương há mồm, nỗi lòng bắt đầu khởi động. Tỉ, Diệp Thiều Hoa không để ý tới hắn. Trích thân thủ lấy qua Diệp Cách di động. Hạ tái một cái nhuyễn kiện sau. Liền trả lại cho Diệp Cách. Đi lên đi, Diệp Thiều Hoa trực tiếp mở miệng. Diệp Cách thế này mới cúi đầu. Nhìn đến di động thượng hơn một cái nhuyễn kiện. Thực nguyên thủy màu trắng phương khối. Hắn đầy bụng nỗi lòng. Lại không biết nói theo thế nào hỏi. Nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói. Hắn theo bản năng điểm này nhuyễn kiện. Trình tự vận chuyển rất nhanh. Điểm đi vào sau. Một cái trang mặt bắn ra đến. Xem xét một chút hắn mặt sau liền tự động hình thành một cái S67 sao 934 loạn mã tài khoản. Diệp Cách không có khi trước cải danh tự. Chính là điểm đi vào nhìn một chút, bên trong rất đơn giản, chính là một cái bình thường đan, như là chim cánh cụt đan. Diệp Cách nhìn đến bên cạnh còn lộ vẻ này hắn 20 cá nhân. Hắn còn đang suy nghĩ này đến tột cùng là cái gì không tuyên bố nói chuyện phiếm nhuyễn kiện. Liền nhìn đến một tin tức bỗng nhiên bắn ra đến đây. FBI khẳng đi, người mới, ai mang vào, hết chương.